Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà cái lúc nó ăn mặc tử tế thì cứ đeo cái vòng hạt thì làm sao mà nhập được. Nó khẽ thở dài thương lượng. Coi như là sự cố, anh phải coi như chưa thấy gì nghe. Nhưng thôi đừng có nhân nhảy gì hết, cứ vậy đi, chỉ là sự cố thôi, vậy đó. Anh biết rồi. Giọng ông Lục từ bên ngoài vọng vô. Vì không muốn con gái thấy khó xử cho nên ông đã ra ngoài từ sớm. Nè, hai đứa ra đây chút coi. Phúc đứng lên đi trước. Con Lệ mang cái áo chỉnh tề, không quên vô phòng tắm lấy cái vòng, rồi tiến ra sau. Ông Lục nghiêm nghị nhìn Phúc chất vấn. Chuyện con gái tôi đó, tôi tính sổ với cậu sao? Bây giờ thì nói sự thật đi. Phúc lại mang cái vẻ ưu tư nặng trĩu, chậm rãi trả lời. Vợ cách đây 3 năm, chị của con đột nhiên mất tích, đi còn để lại thư từ nữa. Nhưng mà lúc đó chị rất yêu anh Đoàn, lại nói là bỏ đi theo người khác, thiệt là khó tin. Nhà con cũng đã tìm kiếm một thời gian sau khi biết anh Đoàn lấy bạn thân của chị và không còn ở đây nữa, cho nên con đã theo dõi căn nhà này, mong sao tìm được chút manh mối. Nhưng mà suốt 3 năm ròng rã, bữa nay con cũng tìm được rồi. Ông Lục nhìn sang con Lệ rồi nói, mang cái hũ kia lại đây đi con. Con Lệ tiến vào trong nhà, đem cái hũ ra. Phúc mới chạm vào, để ở trước mặt. Đây là những gì còn lại của con Thiên Thư, con mang về á, chờ xem con bé nó muốn như thế nào. Tội nghiệp hai mẹ con nó lắm, nhưng phải cái loại súc sinh à. Phúc ôm lấy cái hũ mà khóc lên nhiều lắm. Chỉ có con Lệ là nhìn thấy hồn ma Thiên Thư đang ngồi bên cạnh cũng khóc theo. Bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho Đoàn, hắn cứ ngờ ngờ rồi lại kiểu như sợ sệt, nói năng linh tinh. Qua kiểm tra, bác sĩ khẳng định hắn đang bị tâm thần nhẹ, cần có thời gian điều trị, cho nên đưa hắn đến bệnh viện tâm thần. Chứ lời khai của một kẻ tâm thần thì bản án không được thành lập. Xe áp giải phạm nhân đưa hắn tới bệnh viện, đưa hắn vào một khu cách ly. Cả hơn một tuần mà bác sĩ lại thấy bệnh của hắn mỗi ngày chuyển biến nặng hơn, nên bác sĩ cũng thay phiên trực ít người đi. Bởi cơ bản họ phán đoán hắn không còn khả năng trốn được. Tối đó, quản trại đi kiểm tra một lần nữa thì thấy Đoàn đang trần truồng, quần áo kết thành dây và đang cố cột lên song sắt để mà tự tử. Quản trại quản quá mới vội vã mở cửa tiến vào. Cứu người là quan trọng cho nên không vội kêu thêm người giúp. Nè, xuống đi, xuống bỏ lên. Bỏ ra, tôi phải đi theo nó. Bỏ ra. Quản giáo cố gắng kéo Đoàn xuống, nhưng bất ngờ Đoàn bị úp ngược. Hắn cao hơn 1 thước 7, lại thường xuyên tập thể thao, cho nên quản giáo bị hắn ép cổ tới ngất đi. Hắn lột đồ quản trại, tìm cách trốn ra bên ngoài, leo qua được tường rào bằng kẽm gai. Người hắn chạy xước, bị thương khá nhiều. Hắn lẻn đi quanh quanh nhà dân kiếm đồ thay rồi trốn mất đi. Cái lệnh hắn bỏ trốn được ban bố đi khắp nơi, với tội danh tội phạm truy nã. Công an cũng đã tới nhà hắn nhưng không tìm thấy. Rồi những người hắn quen biết cũng không thấy hắn đâu. Đâu ai biết hắn trốn sau căn nhà quan cách xa thành phố. Lâu lâu người nhà lại tiếp tế cho hắn ta. Nhưng cái hắn trốn không được chính là hồn ma của Thiên Thư. Cứ mỗi khi hắn ngủ đi thì tiếng móng tay cạo trên cửa gỗ, tiếng gõ trên mặt gương làm cho hắn không tài nào ngủ được. Mất ngủ lại lo lắng khiến cho hắn bị stress nặng. Hắn luôn kêu gào, Mày ra đây, ra đây đấu tài đồ với tao nè. Làm như vậy thì hèn lắm có biết hay không. Không ai trả lời hắn ta. Hồn ma Thiên Thư cũng không xuất hiện cho hắn thấy, chỉ dùng âm thanh để ám ảnh hắn mà thôi, khiến cho hắn điên loạn. Giữa lúc đó, bà hắn đi lên mang cho hắn ít đồ. Thấy hắn cầm cây gậy gỗ quơ quơ, bà hắn lại can. Con ơi, dừng lại đi con, có ai đâu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net